Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, cùng toàn thế giới là địch. Rạng sáng, gió mát phất phơ, Thanh Thủy hẻm nhỏ, đèn đường mờ mờ dưới. Một đạo thân ảnh yểu điệu đứng ở nơi đó, nhìn qua trong tiểu khu nào đó phiến cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì, một cái mèo rừng nhỏ co quắp tại dưới chân của nàng. Đã ngủ, trong túi quần điện thoại di động, vang lên không ngừng, rất nhiều tin nhắn, video ảnh chụp màn hình, tiếp tục không ngừng mà phát tới. Hỏi thăm nàng xảy ra chuyện gì, có phải thật vậy hay không? Ngắn ngủi mấy giờ, trên quảng trường cùng trong trung tâm mua sắm quay được video, đều ở trên internet cấp tốc lên men. Thậm chí truyền đến Tình Xuyên cao trung bài viết, toàn bộ trường học bài viết chấn động. Bài viết nhân khí đệ nhất Mỹ thiếu nữ, năm thứ hai ban ba ban trưởng Mộ Thiên Tuyết đồng học, nghi bị cùng lớp nam đồng học đùa bỡn sau vứt bỏ. Ở quảng trường cùng trên thương trường diễn bi tình một màn. Tình Xuyên cao trung đệ nhất hoa khôi Mộ Thiên Tuyết, bị kẻ đồi bại lừa gạt thân lừa gạt tiền. Ở trung tâm mua sắm khóc giống rơi lệ. Thật đáng buồn đáng tiếc. Các loại thiếp mời, kinh hãi bạo nhãn cầu. Rất nhiều internet quần chúng cũng tìm được Tình Xuyên cao trung bài viết, ào ào ở bên trong nhắn lại, đều đang đau mắng kẻ đồi bại. Thậm chí có người đề nghị ngày mai tổ đội đi đánh đau kẻ đồi bại. Đương nhiên, cũng có Kỳ Hoa nhắn lại, cái kia kẻ đồi bại rất đẹp, ta cũng muốn bị cặn bã. Khẩn cầu tố phương thức liên lạc. Mộ Thiên Tuyết từ sau khi về nhà, điện thoại di động thì vang lên không ngừng. Nàng đưa di động thiết trí thành cự tuyệt tất cả điện báo. Sau đó tin nhắn lại vang lên không ngừng. Nàng đối với có hạn mấy người hồi phục tin tức, chủ nhiệm lớp, các lão sư khác, cùng nữ vương đội thành viên. Hai ban ba lớp học bầy vẫn luôn đang nhiệt liệt thảo luận lấy. Cơ hồ tất cả đồng học đều cho nàng phát tin tức. Nàng chỉ ở lớp học trong nhóm hồi phục hai chữ, diễn xuất, đứng tại hẻm nhỏ dưới đèn đường, cảm thụ được trong túi điện thoại di động chấn động. Qua rất lâu, nàng mới lấy ra, nhốt điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn cái kia phiến ánh đèn đã tắt cửa sổ. Nàng cúi đầu xuống, đối trên mặt đất ngủ say mèo con ôn nhu nói mấy câu. Sau đó biến mất ở hẻm nhỏ trong bóng tối. Ngày mai phải đối mặt. Khả năng không chỉ là những thứ này. Nàng nên trở về nhà nghỉ ngơi. Trong phòng, Lạc Phi Uy Lạc Gia Gia ăn vào khí huyết đan về sau, liền chui vào chăn mền, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình vì nàng hòa tan vào trên thân băng lãnh. Ở hơi lạnh thấu xương bên trong, trong đầu hắn hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này phát sinh mỗi một việc, toàn thân bắt đầu đông chết lặng. Không biết qua rất lâu, hắn dần dần đã mất đi ý thức. Không biết là bị hôn mê bất tỉnh, vẫn là ngủ thiếp đi. Hắn trong giấc mộng, băng tuyết ngập trời bên trong. Hắn đi theo một đạo thân ảnh mơ hồ đằng sau. Đi thẳng lấy, đi tới. Đường không có cuối cùng. Trong tầm mắt không có những sắc thái khác. Toàn bộ thế giới, dường như đều chỉ còn lại có màu trắng. Băng lãnh màu trắng. Hắn la lên. Để đạo thân ảnh kia chờ một hồi, nhưng đạo thân ảnh kia lại càng ngày càng mơ hồ, sau cùng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một mình hắn cô độc đứng tại vô biên vô tận màu trắng bên trong. Bàng hoàng mà bất lực, hắn đứng tại chỗ, trên mặt giữ lấy nước mắt, đột nhiên, một cái màu trắng nai con từ tượng băng ngọc xây trong rừng rậm đi ra. Nai con trên lưng, ngồi đấy một tên xuyên trang phục màu đỏ tiểu nữ hài. Cô bé kia có một đầu thật dài tóc dài màu bạc. Bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy hắn. Thanh âm non nớt mà hỏi thăm. Ngươi chính là hắn sao? Ngươi là ai? Hắn cũng hỏi. Lúc này, hắn mới phát hiện thanh âm của mình cũng rất non nớt. Cúi đầu nhìn lấy hai chân của mình cùng hai chân. Nguyên lai mình cũng là một đứa bé. Cưỡi nai con xinh đẹp tiểu nữ hài. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói. Ta là vua của ngươi à. Mụ mụ ngươi không có nói cho ngươi biết sao. Hắn lại hỏi. cái kia ta là ai? Tiểu nữ hài nở nụ cười. Trẻ con tiếng nói, ngươi là vương phi của ta à? Tương lai vương phi, bang, tiểu nữ hài nói xong. Đột nhiên từ bên hông lấy ra một thanh bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm trên lóe ra một vệt xinh đẹp băng lam quang mang. Tới gần chuôi kiếm trên thân kiếm, xuất hiện một cái tuyết hoa ấn ký. Hắn mơ hồ nhớ đến, tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này viên ấn ký. Quỳ xuống, hôn môi ta chân nhỏ. Tiểu nữ hài bảo kiếm trong tay chỉ hướng hắn. Sau lưng tóc dài màu bạc nghênh phong bay múa. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cùng trong con ngươi, tràn đầy bá đạo cùng ngạo kiều. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Thanh thế to lớn, cách đó không xa tuyết sơn lắc lư. Vô số tuyết động tầng băng từ chỗ cao trượt xuống. Như ngày tận thế đồng dạng, toàn bộ thế giới màu trắng cũng bắt đầu lay động. Lạc Phi giật mình tỉnh lại, làm hắn mở to mắt, kịch liệt thở dốc trong chốc lát về sau, mới dần dần tỉnh táo lại. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng, thế nhưng trận mộng lại là như vậy rất thật, dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Chỗ cổ đột nhiên truyền đến một trận ấm áp khí tức. Hắn giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia đang bị hắn ôm vào trong ngực, toàn bộ gương mặt chôn ở cổ của hắn bên trong. Trên mặt thương bạch cùng băng tinh, chẳng biết lúc nào, đã thối lui, xuất hiện hồng nhuận phơn phớt cùng nhiệt độ, cả thân thể cũng ấm áp, tối hôm qua bệnh nặng, giống như có lẽ đã thối lui. Trong lòng hắn cuối cùng thở dài một hơi, hắn nhìn một chút đầu giường thời gian, đã 7 giờ sáng, trận này bệnh, tựa hồ so với lần trước lui càng mau một chút, xem ra khí huyết đan công hiệu, vẫn như cũ rất tốt. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, cường cộng 3 thức tỉnh chi lực, 13 tích phân, 252.000 tích phân chỉ còn lại có hơn 20.000 tích phân. Nhưng trạng thái thân thể cường độ lại thêm một chút, thức tỉnh chi lực cũng lại thêm một chút. Cái này biểu thị, hắn càng ngày càng mạnh, nhiệm vụ lần này hoàn thành. Hắn đem phải lập tức phục dụng cái thứ hai giác tỉnh đan, chuẩn bị lần thứ hai thức tỉnh. Hắn nhất định phải nhanh biến càng thêm cường đại lên. Đồng thời, hắn phải đem hết toàn lực hoàn thành tất cả nhiệm vụ, góp nhặt tích phân. Hắn cần tích phân, cần khí huyết đan, càng nhiều càng tốt. Tối hôm qua phương pháp chỉ có thể sử dụng một lần, hắn cũng đã không thể làm thương tổn ban trưởng sự tình. Tối hôm qua sự tình quá mức bức thiết, hắn vô kế khả thi, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp kia, đến nhanh chóng góp nhặt tích phân. Bây giờ muốn đến, hắn là cỡ nào tự tư, một khắc này trong lòng của hắn chỉ muốn Lạc Gia Gia. Vì Lạc Gia Gia, hắn liều lĩnh, nhưng không để ý đến ban trưởng. Không biết hôm nay, chờ đợi ban trưởng sẽ là gió lốc gì, hắn không quan trọng, dù sao trước kia hắn đã chịu qua quá mức đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu, đã thành thói quen. Nhưng ban trưởng khác biệt, ban trưởng là nữ sinh, là 32 ban linh hồn, là toàn bộ trường học kiêu ngạo, trên người có quá nhiều vinh diệu cùng quang hoàn, nhưng bây giờ lại rất có thể muốn bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí là bị hắn làm hại có tiếng xấu. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua cùng hôm nay chuyện sắp xảy ra, hắn không còn có bất luận cái gì buồn ngủ. Hắn rời khỏi giường, đổi quần áo, vì Lạc Gia Gia làm tốt bữa sáng về sau, lại quan sát một chút Lạc Gia Gia thân thể, sau đó lập tức ra cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này, ban trưởng hiện đang trong hẻm nhỏ chờ lấy hắn, nhưng khi hắn đi ra cửa tiểu khu lúc, cũng không có nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bình thường lúc này, ban trưởng nhất định ở. Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, lại chờ đợi trong chốc lát, lập tức hướng về trong hẻm nhỏ đi đến, tiến vào cái thứ hai tiểu khu, làm hắn đứng tại ban trưởng nhà cửa, gõ vang nặng nề cửa trống trộm lúc, trong đầu lần nữa nhớ tới tối hôm qua làm chuyện hoang đường. Trong tim lập tức tràn đầy áy náy cùng tự trách, không có người mở cửa, hắn lại gõ cửa vài cái, lo lắng chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng bước chân rốt cục truyền đến, nhưng hắn nghe được. cũng không phải là ban trưởng tiếng bước chân. Nặng nề cửa trống trộm từ từ mở ra. Lộ ra một Trương còn buồn ngủ mặt tới. Mộ Thập Lý mở to mắt nhìn lấy hắn. Sửng sốt mấy giây. Mới nhận ra. Đẩy cửa ra nói. Tiểu tử. Là ngươi à. Sớm như vậy. Ngươi tới làm gì? Lạc Phi vội vàng nói. Thúc thúc. A Tuyết có ở đây không? Mộ Thập Lý sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn một chút bên trong đóng lại cửa phòng. Nói. Chính ngươi đi xem một chút. Ta cũng không biết. Nhà đầu kia tối hôm qua rất muộn mới trở về. Muốn đi ngươi nơi đó sao? Lạc Phi bước nhanh đi vào. Nói. Thúc thúc biết nàng tối hôm qua mấy điểm trở về sao? Mộ Thập Lý nghĩ nghĩ. Nói. Đại khái không giờ về sau đi. Các ngươi đi nơi nào chơi? Xem phim đi. Lạc Phi không có trả lời. Đẩy cửa phòng ra. Nhìn hướng bên trong. Ban trưởng cũng không có sớm một người rời đi. Lại còn trên giường ngủ. Xem ra ngủ rất quen bộ dáng. À, nhà đầu này làm sao còn không có lên? Các ngươi hôm nay không đi lên lớp sao? Mộ Thập Lý gãi đầu một cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Phi nói. Nàng khả năng ngủ tương đối trễ. Còn không có tỉnh. Thúc thúc, ta có thể vào gọi nàng sao? Mộ Thập Lý lập tức liếc mắt nhìn nói. Muốn đi vào thì đi vào. Cái này có cái gì không thể đi vào? Ngươi đều là ta con rể. Còn cùng ta trang cái gì trong sạch? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã sớm khi dễ qua ta khuê nữ. Lạc Phi không dám lại nói tiếp. Vào phòng, ta từng đi ra ngoài sớm. Không cần phải để ý đến ta. Mộ Thập Lý đổi giày. Ra cửa, nói là đi qua sớm. Tự nhiên lại là đi mua rượu uống. Lạc Phi vào gian phòng. Đứng tại cạnh giường an tĩnh nhìn ban trưởng một hồi. Mới lên tiếng nói. Ban trưởng, cái kia rời giường. Mộ Thiên Tuyết lông mi thật dài động vài cái. Chậm rãi mở mắt. Kinh ngạc nhìn hắn một hồi. Mới tỉnh táo lại. Lạc Phi, sao ngươi lại tới đây? Lạc Phi chỉ đầu giường đồng hồ báo thức nói. Đều gần 8 giờ. Ban trưởng, không đi học trường học sao? Mộ Thiên Tuyết ngồi dậy. Nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức. Sau đó nhìn về phía hắn. Nhún vai. Hôm nay không đi. Ngươi cũng không cần đi. Ta đã cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Lạc Phi nhíu mày một hồi nói. Vì cái gì? Nhiệm vụ không là buổi tối mới đi sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động. Nói. Buổi sáng 6 giờ lúc. Chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo đều đã gọi điện thoại cho ta. Để cho ta cùng ngươi hôm nay đều tạm thời đừng đi trường học. Hơn 5 giờ thời điểm. Cửa trường học đã chật ních tin tức ký giả. Cùng những người khác bày. Lạc Phi. Chúng ta giống như thành danh người. Nói đến đây. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Người nói. Chúng ta muốn hay không thừa cơ tổ cái tổ hợp. Đi chụp video. Hoặc là đi chụp quảng cáo cùng điện ảnh kiếm tiền đâu. Lạc Phi nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt. Trầm mặc một chút. Đưa tay nói. Điện thoại di động cho ta xem một chút. Mộ Thiên Tuyết đưa di động bỏ vào trong chăn. Ngẩng lên thanh thuần kiều nộn gương mặt. Lắc đầu nói. Không cho. Lạc Phi thân thủ vén chăn lên. Dưới chăn. Là một đôi thiếu nữ trắng như tuyết trơn bóng cặp đùi đẹp. Điện thoại di động đặt ở chân thượng. Hạ thân chỉ mặc quần đùi. Lạc Phi thân thủ muốn đi cầm điện thoại. Cặp kia cặp đùi đẹp lại hơi hơi một trương. Điện thoại di động trượt xuống. Bị giáp tại hai cái trắng như tuyết bắp đùi thon dài ở giữa. Mộ Thiên Tuyết cười như không cười nhìn lấy hắn. Tuyệt không thẹn thùng. Trong mắt sáng dường như còn mang theo dí dỏm khiêu khích. Lạc Phi rút tay trở về. Giật mình. Giúp nàng đắp chăn xong. Sau đó nhìn nàng nói. Trường học nói như thế nào? Mộ Thiên Tuyết một mặt thoải mái mà nói. Đừng lo lắng. Hiệu trưởng còn chưa nói muốn đem chúng ta khai trừ đây. Chỉ nói là ra ngoài trường có rất nhiều người. Chúng ta bây giờ đi có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cho nên cho chúng ta thả 3 ngày nghỉ. Cũng để ta hai cái đều viết một phần kiểm điểm. Đem chuyện tối ngày hôm qua nói rõ ràng. Thì cái này, chủ nhiệm lớp nói như thế nào? Lạc Phi lại hỏi, Mộ Thiên Tuyết tay vươn vào trong chăn, lấy ra điện thoại di động, nói, chủ nhiệm lớp hỏi một chút tối hôm qua tình huống. Ta nói cho nàng, tối hôm qua ta theo ngươi đang quay video chơi. Tùy tiện giải thích một chút, chủ nhiệm lớp là rất tin tưởng ta. Đương nhiên, chủ yếu là cảm thấy ta quá ưu tú, không có khả năng coi trọng ngươi, càng không khả năng bị ngươi bỏ rơi. Lạc Phi nghe nàng nhẹ nhõm lời nói, nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt, trong tim càng thêm cảm giác khó chịu. Nói, những người khác đâu? Điện thoại cho ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết lung lay trong tay điện thoại di động, nói, tắt máy. Lạc Phi trầm mặc một hồi, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, chuyện tối ngày hôm qua. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn, hai con ngươi sáng ngời mà nhìn xem hắn nói, chuyện tối ngày hôm qua là chính ta chủ động đáp ứng ngươi, cũng không phải ngươi bức ta, mà lại với ta mà nói cũng không có cái gì. Nghị luận chế giễu lại như thế nào, danh dự mất hết lại như thế nào, ta xưa nay sẽ không quan tâm người khác nói thế nào. Chính mình không thẹn với lương tâm liền tốt, hy vọng ngươi cũng là như thế. Dừng một chút, nàng lại nói, bởi vì về sau, ngươi có lẽ còn gặp được so chuyện như vậy, còn đáng sợ hơn sự tình. Thân bại danh liệt, hắc bạch điên đảo, mục tiêu công kích, thậm chí là chúng bạn xa lánh, thậm chí là cùng toàn bộ thế giới là địch. Lạc Phi, hy vọng vô luận bất cứ lúc nào, ngươi đều phải bảo trì sơ tâm, không thẹn với lương tâm. Lạc Phi biết nàng nói là chuyện gì, nhưng là, hắn không biết mình là không có thể làm đến. Hắn không quan tâm cái gì bảo trì sơ tâm, không thẹn với lương tâm. Hắn chỉ để ý người mình quan tâm. Nếu như toàn thế giới đều đối địch với nàng, như vậy, hắn thì cùng toàn thế giới là địch. Nếu như toàn thế giới đều muốn thương tổn nàng, như vậy, hắn sẽ phá hủy cái thế giới này. Hắn không phải người tốt, càng không phải là thánh nhân. Hắn chỉ là một cái cùng người nào đó sống nương tựa lẫn nhau, rời người nào đó thì sống không nổi nhu nhược phế vật mà thôi. Phế vật mệnh, cũng không đáng tiền, cho nên, hắn cái gì cũng không sợ. Nhưng ban trưởng khác biệt, ban trưởng là ở dưới mặt trời lóe ra thất thải thần quang, đã chú định vô cùng ưu tú người. Cho nên, hắn không nên liên lụy nàng, không nên để cho nàng tiến vào chính mình bóng tối cùng hắc ám. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn cái kia tự mình giải quyết, nhưng hối hận cùng áy náy đã vô dụng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, không phải an ủi cùng xin lỗi, càng không phải là trốn tránh cùng làm như không thấy, mà chính là đối mặt, bảo hộ, đem hết khả năng, để ban trưởng thiếu bị thương tổn. Sau lưng thương tổn, hắn đã không thể ra sức, nhưng mặt đối mặt thương tổn, hắn tuyệt không cho phép. Lạc Phi, người khí tức trên thân, Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, có chút nghi ngờ nhìn lấy hắn, có chút không đúng. Lạc Phi lấy lại tinh thần, thu liễm trong tim trong lúc vô tình toát ra sát khí. Nói, ta đang lo lắng ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết vén chăn lên, từ trên giường xuống tới. Nói, sẽ bày ra bánh bột ngô sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, gật đầu nói, sẽ, đi thôi, ta đói. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, đi hướng tủ quần áo. Mở ra tủ quần áo về sau, nàng lại quay đầu nhìn lấy hắn nói, làm sao, phải ở lại chỗ này nhìn ta mặc nội y sao? Lạc Phi ra gian phòng, vừa đến giữa cửa, Mộ Thiên Tuyết lại nói, đưa di động còn trở về. Lạc Phi dừng bước lại, nhìn nàng một cái, lại quay người quay ngược về phòng, đưa di động đặt ở đầu giường. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, mỹ y học tỷ lần trước đưa điện thoại di động của ngươi, thả tại ta chỗ này, ngươi muốn là muốn dùng, ta có thể cho ngươi, không nên cảm thấy thiếu nàng cái gì, là nàng thiếu ngươi, mà không phải ngươi thiếu nàng. Cái viên kia yêu đan chân chính giá tiền, cũng không chỉ một bộ điện thoại di động, không biết tấm kia thẻ đen bên trong, đến cùng có bao nhiêu tiền. Lạc Phi, mỹ y học tỷ không phải cho ngươi một trương thẻ đen sao? Ngươi có thể đi nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói, nàng rất ngạc nhiên, vị kia thanh thủy nhà đại tiểu thư, đến cùng sẽ ở trong thẻ thả bao nhiêu tiền. Đương nhiên, càng hiếu kỳ hai người bọn họ chân chính quan hệ. Khẳng định không phải bạn bè trai gái quan hệ, nhưng tuyệt đối có quan hệ. Đây là trực giác của nàng. Trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, ban trưởng, nàng cũng không có thiếu nợ ta cái gì. Là ta thiếu nàng, ta thiếu nàng, dù cho đã từng đã cứu nàng, cũng không đủ. Cho nên cái kia bộ điện thoại di động, còn có trong thẻ tiền, ta cũng sẽ không động. Yên lặng bảo hộ hắn cùng Lạc Gia Gia nhiều năm như vậy. Mặc dù là Lê Y thỉnh cầu cùng tâm nguyện, nhưng hắn cái kia cảm tạ, không chỉ là Lê Y, không có Mỹ Y học tỷ, có lẽ liền không có hắn cùng Lạc Gia Gia hiện tại. Cho nên cứ việc Mỹ Y học tỷ như vậy quá phận, luôn luôn dùng tay cướp bóc cùng miệng động đoạt đi năng lượng của hắn. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đối nàng từng ra tay ác độc. Tuy nhiên trước đó không biết lúc hành hung qua nàng, nhưng đây chẳng qua là trước đó mà thôi. Mộ Thiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn. Người thiếu nàng, liền đã từng đã cứu mệnh của nàng đều không đủ sao? Lạc Phi, người thiếu nàng thật có nhiều như vậy sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu, không nói gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, nhìn trong chốc lát, nói, đi làm cơm đi, đợi chút nữa còn muốn đi nhìn Tiểu Gia Phi đây. Nàng từ tủ quần áo bên trong lấy ra nội y, đột nhiên lại nói, Lạc Phi, ta có thể đi sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua trong tay nàng màu hồng nội y, nói, có thể. Mộ Thiên Tuyết không có khiêng kỵ, dương lên áo lót trong tay nói, mặc cái này nhan sắc, có thể sao? Lạc Phi ra gian phòng, nói, ban trưởng mặc màu gì cũng đẹp, đương nhiên có thể. Hắn tiến vào nhà bếp, bắt đầu nấu cơm, rất nhanh, ba khối bánh bột ngô khảm nạm lấy trứng trắng bao màu vàng óng bánh bột ngô bày ra tốt. Lúc ăn cơm, Mộ Thiên Tuyết mở ra điện thoại di động, nói, ta sợ nhiệm vụ có biến, cho nên nhìn xem tin tức, không cho phép ngươi tới. Lạc Phi ngồi ở phía đối diện, nói, ban trưởng sợ ta xem chịu không được. Mộ Thiên Tuyết huy động điện thoại di động, không để ý tới hắn. Điện thoại di động liên tục chấn hưng động, tin nhắn một đầu tiếp lấy một đầu. Nàng mở ra trong đó một đầu, lại là Mỹ Y học tỷ gửi tới. Tin tức chỉ có 6 cái chữ. Cần ta giúp đỡ sao? Nếu như Mỹ Y học tỷ chịu hỗ trợ, trên Internet đại bộ phận liên quan tới tối hôm qua chuyện video và văn chương đều sẽ biến mất. Nhưng không có khả năng toàn bộ xóa bỏ, mà lại hiện tại đoán chừng đã chậm. Còn có, Mộ Thiên Tuyết nhìn đối diện liếc một chút. Hắn nói hắn thiếu Mỹ Y học tỷ rất nhiều, cho nên, nàng không thể lại thiếu Mỹ Y học tỷ. À, nàng lại nhìn đến một cái tin tức, ngẩng đầu lên nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi vừa mới cũng phát tới một cái tin, còn có tối hôm qua chúng ta ở trong trung tâm mua sắm hình ảnh. Lạc Phi nghe xong, lập tức đứng lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.